Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 26, góc truyện audio.com. Jen hình như là Vanessa. Câu nói của Rick bỗng lập lưỡng. Chưa kết thúc câu như là để xem phản ứng của Kem như thế nào. Đúng như Rick nghĩ, bọn họ chỉ xem Rick là thằng ngốc. Jun tất bật nụ cười. Gương mặt dồn nén sự tức giận mà có thể bùng nổ lúc nào. Thằng giờ, không được đùa thế nữa. Bàn tay Jun giơ thành nắm đấm. Không đánh, chỉ dọa, mắt liếc liếc sang Ken. Ha, mày đừng đùa nữa. Ken mặt cười cười, miệng nói không tin nhưng tận sâu trong lòng lại chứa nỗi ngạc nhiên. Thương xót, mà mày có chắc không? Jun dò xét lại một lần nữa. Đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Hình như, lại là câu nói lập lưỡng. Không có kết thúc, Ken không nói gì, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Rick và Jun cũng nhìn Ken. Khuôn mặt lộ rõ vẻ đồng cảm, bi thương, nhưng mà bọn họ đâu biết mối nguy hiểm sẽ xảy đến với nó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó đi vào phòng tắm, nó cảm tưởng như lần này sẽ không nhìn thấy được Anna. Một nỗi sợ hãi vô hình không thấy rõ. Ba bộ trôi qua, năm bộ trôi qua, rồi 10 bộ, Anna gọi nhưng không thấy có tiếng nó trả lời. Lo lắng, cô đập cửa, không có lời đáp lại. Lo lắng tột cùng, cô bất giác bấm số điện thoại của Jun. Jin, Jen, biến mất rồi, giọng nói rời rạc không rõ của Anna tựa như sắp khóc. Không muốn nghe tiếp, Anna vội vã tắt máy nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét của Jun. Cái gì, có chuyện gì vậy, thấy tiếng hét của Jun khi nhấc điện thoại. Một nỗi lo lắng bỗng xuất hiện trong lòng Rick. Jen, lại cái kiểu trả lời không có kết thúc, lại khiến Rick lo lắng hơn khi nội dung nói về nó. Nhưng không chỉ mỗi anh lo lắng. Sao, Jen bị làm sao, Ken bất ngờ xông tới. Khuôn mặt lo lắng cực điểm. Jun ánh mắt lộ rõ vẻ tang thương. Anna vừa gọi nói không thấy Jen đâu nữa. Câu nói vừa dứt Ken và Rick đã nhanh chân chạy lên thang máy. Từng con số cứ nhảy loạn lên trên thang máy và còn cả trong lòng Rick. Một cảm giác mơ hồ không hiểu rõ. Lên đến nơi thì thấy Anna nước mắt giàn giụa đang ra sức đập cửa. Thấy vậy Rick tung một cước đá. Cánh cửa bỗng bật ra. Ken, Anna và Rick tìm kiếm. Quả nhiên không có một bóng người. Đột nhiên, Ken, anh ra đây xem. Anna hô lớn, như phát hiện ra điều gì đó. Vội vã đến chỗ của Anna. Rick cũng đến. Bọn họ cùng nhìn thấy sau tấm rèm nâu nhẵn bóng là một chiếc cửa kính bị vỡ toang. Trong đầu ánh lên cùng một suy nghĩ. Rick lẩm bẩm gì đó. Không nghe thấy rõ, mặt anh hiện ra tia khẳng định chắc chắn. Bên dưới, chàng trai trẻ ăn mặc lịch thiệp đi tới một góc khuất nhỏ. Rút điện thoại ra, tới rồi, giọng nói điềm đạm, không quá chậm nhưng cũng không vội vàng. Cứ như là chuyện gì đến rồi cùng sẽ đến. Không thể ngăn cản, đó là Jin, phó bang Red, anh ta bỗng nhớ tới lời chàng trai kia nói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có cách chữa không? Không, Jin chán nản lắc đầu nhưng giọng nói bí ẩn đó lại vang lên. Nhưng còn một cách, đó là cách gì? Dám thử không? Cách gì? Nguy hiểm sao? Jen có thể chết đấy. Lời nói vừa phát ra Jin đã hoàn toàn kinh hãi. Chàng trai bí ẩn kia lại nói. Chỉ còn một cách, tiêu diệt Vanessa, tiêu diệt bằng cách nào? Khó khăn đấy. Chấm chấm, trên đường cao tốc, xe cộ qua lại tấp nập. Trời đêm đã buông xuống, ánh sao sáng mờ ảo. Một cô gái ngồi trong chiếc xe Lamborghini trắng chạy song song với mặt đường. Không quá chậm, không quá nhanh, ánh mắt lạnh lẽo, hiện lên tia chết chóc cùng nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phu nhân, chúng ta không thể đợi đến sáng mai sao? Tiếng nói đầy khuyên nhủ của vị quản gia trung thành. Không, Ta nôn nóng rất muốn gặp con bé. Giọng nói của một người phụ nữ đầy quyền lực. Bà ta ăn mặc rất sang trọng nhưng gương mặt thật không rõ là ai. Có chút quen, có chút lạ, cách chương.